Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 382, hay là thử xem anh có được không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân kỳ thực cũng không ngờ bản thân sẽ xúc động hôn lên. Sau khi hôn lên, cũng không có bất kỳ kỹ xảo nào. Cứ thế ngây ngốc nhìn, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Thẩm Nghiên mở to mắt, cô bắt đầu cảm nhận cảm giác trên môi mình, rồi rời đi, lại chạm vào, cứ như đang chơi một món đồ chơi thú vị nào đó. Thẩm Nghiên tức giận, coi cô là đồ chơi chắc, hôn một cái thì thôi đi, sao lại còn hôn thêm mấy cái nữa, mỗi lần đều chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ rồi rời đi, rốt cuộc anh có biết hôn không vậy? Rồi trong ánh mắt ngơ ngác của Lục Tuân, Thẩm Nghiên hai tay vòng lên cổ cậu, kéo anh lại gần mình, rồi hôn lên. Sau khi hôn lên, vẻ mặt Thẩm Nghiên có chút lúng túng. Chết tiệt, cô cũng đâu có kinh nghiệm gì, nhưng may là xem cũng không ít, nên vụng về học theo những bộ phim truyền hình điện ảnh mình đã xem. Hôn lên môi anh mấy cái, Lục Tuân thật ra muốn cười, lúc đầu còn tưởng Thẩm Nghiên có nhiều kinh nghiệm lắm. Kết quả cũng chẳng khác gì gà mờ, anh cũng không vạch trần, ngược lại còn để mặc cô hôn, sau đó học theo dáng vẻ của cô, cũng tự mình lĩnh ngộ. Dần dần về sau, đến lượt anh nắm quyền chủ động, về sau, hơi thở trở nên nặng nề hơn, động tác mút mát cũng mạnh bạo hơn, Thẩm Nghiên bị ép ngửa đầu ra sau, bây giờ lại bắt đầu hối hận muốn chạy trốn. Lúc nãy sao mình lại tự tìm đường C, H, E, T thế chứ? Đàn ông quả nhiên không chịu được khiêu khích. Huống chi lúc nãy mình còn dám nghi ngờ người đàn ông này không được. Giờ thì hay rồi, Lục Tuân đích thân chứng minh cho cô thấy. Anh thật sự rất được. Diệu diệu thần kỳ trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, xen lẫn chút hơi thở ái muội. Cuối cùng Thẩm Nghiên vẫn cắn anh một cái, rồi đẩy anh ra, ngủ đi, cô hung dữ nói với Lục Tuân, rồi xoay người không thèm để ý đến anh nữa. Lục Tuân hai mắt đỏ ngầu, nhìn bóng lưng rõ ràng đang chạy trối C, H, E, T của người phụ nữ. Khẽ cười thành tiếng, trên môi vẫn còn cảm giác đau nhói lúc nãy bị Thẩm Nghiên cắn. Thực ra cũng không đau lắm. Lúc này sờ lên, có chút tê tê ngứa ngứa, lợi tức như vậy cũng không tệ. Thẩm Nghiên quay lưng lại, tim vẫn đập thình thịch, mãi không thể bình tĩnh lại được. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn tốt đẹp, sao về sau lại biến thành giống như trẻ con đánh nhau vậy? Quả nhiên, hiếu thắng không tốt, còn có một điều, người đàn ông này có chút nguy hiểm. Vừa rồi Thẩm Nghiên đã cảm nhận được, cho nên mới kịp thời ngăn chặn, nếu không thì hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Cô thề, sau này sẽ không bao giờ tùy tiện trêu chọc Lục Tuân nữa. Đợi đến khi chân anh khỏi rồi, có lẽ ngày tháng của cô sẽ không còn dễ chịu như vậy nữa. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Tuân nằm thẳng trên giường, cảm nhận được tiếng thở nhẹ nhàng bên cạnh, biết người bên kia đã ngủ say. Liền nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Quả nhiên, Thẩm Nghiên tự mình tìm một tư thế thoải mái dựa vào người anh. Anh phải mất một lúc lâu mới có thể kìm nén được sự xao động trong người. Đột nhiên anh tràn đầy hy vọng vào cuộc sống sau này của hai người. Rõ ràng là một người nhát gan, vậy mà mỗi lần đều phải giả vờ như mình rất có kinh nghiệm. Thật sự không biết nên nói gì cho phải. Mà bản thân anh cũng vậy, ý chí kiên cường mà anh luôn tự hào, trước mặt Thẩm Nghiên đều tan thành mây khói, căn bản không còn tồn tại. Sáng hôm sau, mọi người trong thôn đều ra đồng làm việc, Thẩm Nghiên đang định ra ngoài thì xe của quân đội tiến vào thôn. Xã viên trong đại đội nhìn thấy xe của quân đội, theo bản năng đều thấy căng thẳng, dù sao gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, nói thật. Mọi người đều chưa hoàn hồn. Cách chương.